Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3315, Thầy Tướng 9. Người đăng, HGSOZIMOZC. Trương gia muốn rút vốn. Rút đi trước đó đầu nhập tài chính. Lần nữa cơ sở, thượng còn có một bộ phận lợi tức. Nếu là đầu nhập, như vậy liền nên là lợi nhuận. Cả gốc lẫn lãi một khối thu. Hồi lại. Lý gia mặc dù vượt qua nguy cơ, nhưng là như vậy trực tiếp muốn bị rút đi rất nhiều tiền, cũng là sẽ lâm vào nguy cơ. Lý Cốc Thu trong lòng là chết lặng, nhìn chính mình phụ thân đi theo chính mình nổi giận, ngươi làm cái gì nha? Như thế nào làm Trương gia đem tài chính rút đi? Có phải hay không là ngươi chọc giận Trương Thiên Bảo? Ngươi làm thế nào chuyện? Ngươi có biết hay không Trương gia đem tài chính rút đi? Công ty làm sao bây? Giờ, người ăn trong nhà dùng trong nhà, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Đến cái kia vì, trong nhà làm cống hiến thời điểm, ngần ấy việc nhỏ cũng làm không được. Liền Trương Thiên Bảo như vậy ăn chơi thiếu gia đều không giải quyết được, ngươi còn có cái gì dùng? Lý Cốc Thu phụ thân đối nàng một trận quở trách. Lý Cốc Thu mặt mũi tràn đầy chết lặng, một câu không nói. Mặc cho phụ thân đối nàng quở trách, lúc này nàng nhớ tới Trương Thiên Bảo, trong lòng đột nhiên có một cái nhận biết, đó chính là nàng đã không có cơ sở kinh tế, không có tiền bẩn, nhất định phải vì tiền bẩn giảm giá xương cốt của mình, cũng không có ấm áp gia đình cùng nhân sinh, vì mấy cái tiền bẩn. Hắn phụ thân hiện tại đối nàng thần sắc nghiêm nghị, đều là bởi vì mấy cái tiền bẩn. Nhân sinh đến tài vụ tự do đều không thể làm được. Còn có thể nói chuyện gì tự do, nếu như Lý gia có tiền, nàng có tiền, cũng sẽ không bị phụ thân tùy ý sắp xếp. Người sinh, nhân sinh vốn liếng rất nhiều. Có tiền có tài có thể, nàng lại cái gì, cũng không có. Ngoại trừ sinh ra ở tốt gia đình, không lo ăn uống, nhưng lại cái gì cũng không có. Cỡ nào thật đáng buồn, nhanh đi cùng Trương Thiên Bảo nói lời xin lỗi. Làm Trương gia không muốn rút vốn, Lý Cốc Thu phụ thân đối nàng phân phó nói. Lý Cốc Thu nhìn phụ thân, ta không nguyện ý, ta một chút không nguyện ý. Ta không nguyện ý gả cho Trương Thiên Bảo, càng không muốn làm Trương Thiên Bảo thê tử, so với gả cho Trương Thiên Bảo, ta tình nguyện đi chết. Làm càn. Lý Cốc Thu phụ thân trực tiếp một cái bạt tay phiến tại nữ nhi trên mặt, trực tiếp đem Lý Cốc Thu mặt đều phiến lệch, nửa bên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng vù lên. Chuyện này không tới phiên ngươi làm chủ, ngươi muốn Lý gia phá sản sao? Lý gia phá sản đối ngươi có chỗ tốt gì? Đừng quên ngươi cũng là người Lý gia, đều phải phá sản, còn đang suy nghĩ có nguyện ý hay không? Phá sản, người cho rằng còn có thể thanh thản ổn định mua sắm, mỗi ngày cái gì đều không cần làm, liền có thể có được xinh đẹp quần áo cùng đắt đỏ đồ trang sức. Làm cái gì xuân, thu đại mộng đâu? Lý Cốc Thu tâm bị ép hoàn thành bùn. Tiền, tiền, cũng là vì tiền, thế nhưng là đâu? Không có tiền là tuyệt đối không thể. Lý tiên sinh như vậy ra tay đánh nữ hài tử thật sự là khó coi. Hơn nữa còn là con gái của ngươi. Kim Dương đi vào trong phòng khách, đối Lý Cốc Thu phụ thân nói. Kim Dương đứng bên cạnh Bùi Manh, Bùi Manh liền vội vàng đi tới hỏi, Cốc Thu, ngươi không sao chứ? Lý Cốc Thu lắc đầu, không có việc gì. Sao có thể không có việc gì? Ngươi xem ngươi mặt đều sưng lên. Bùi Manh hảo lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, đối Lý Cốc Thu phụ thân nói, Lý Thúc, Thúc, ngươi làm gì ra tay đánh Cốc Thu? Ngươi cũng biết Trương Thiên Bảo là hạng người gì, làm Cốc Thu tốt như vậy ngươi, gả cho người như vậy, còn không, cho phép Cốc Thu có điểm tâm tình. Lý Cốc Thu phụ thân nhìn thổ lý thổ khí Kim Dương, bất thiện hỏi, ngươi là ai, như thế nào xông vào trong nhà của ta, làm phiền ngươi ra ngoài, lại không, ra ngoài ta liền muốn gọi bảo vệ. Kim Dương nhìn thấy Lý Cốc Thu trên mặt trưởng ấn, trong mắt lóe lên một tia lệ khí, cười lạnh nói, nhất định phải đuổi ta đi. Nếu như không phải là vì Lý Cốc Thu, ta mới không đến nơi này. Kim Dương quan sát một chút căn biệt thự này bố trí. Ha ha một tiếng, Thảo, nào Lý gia luôn là không có tiền đồ. Coi như mộ tổ không có xảy ra vấn đề. Trong nhà bài trí cũng là các loại chiêu sát. Đáng đời, ngươi, Lý Cốc Thu phụ thân bị một tên mao đầu tiểu tử châm chọc. Tâm tình, vốn là không tốt, hiện tại càng là lên cơn giận dữ. Một cái không biết cái kia Thâm Sơn cùng cốc đến đồ nhà quê. Đối bọn hắn nhà, chuyện khoa tay múa chân. Thứ gì, người yên tâm, ta lập tức liền đi. Ha ha, ta cũng không nghĩ tại dạng này. Nhà ma ở lâu một hồi. Kim Dương nhưng không có cái gì kính giả yêu trẻ Mỹ. Đức, ngoại trừ trong nhà lão đầu tử. Kim Dương đối với những người khác thái. Độ tự nhiên không tốt. Lý gia sinh ý mặc dù luôn là xảy ra vấn đề. Nhưng là Lý Cốc Thu phụ thân dù sao cũng là sinh ý trên trận tung hoành người. Nghe được cái này nam nhân trẻ tuổi nói gần nói xa cũng là vì Lý Cốc Thu. Lập, tức có chút tức giận. Một cái thổ lý thổ khí nghèo bức thế mà còn muốn tiêu. Nghĩ hắn nữ nhi, lập tức hướng Lý Cốc Thu chất vấn. Người có phải hay không ở bên ngoài làm loạn, có phải hay không Trương Thiên Bảo biết chuyện này. Cho nên Trương gia mới muốn rút vốn, đoán chừng là không có nghĩ đến luôn luôn nghe lời nữ nhi thế mà tìm nam nhân. Vẫn là như vậy một cái quê mùa nam nhân, xem bộ dáng là cái nghèo kết hủ lậu. Vì như vậy một người nam nhân chọc giận Trương gia, Lý Cốc Thu nhìn thật thông. Minh, thế nào làm ra chuyện như vậy? Lý Cốc Thu tâm đã đau đến chết lặng. Đối với phụ thân đâm đau lời nói. Lạnh, nhạt nói, ta không có. Vậy ngươi nói là chuyện gì xảy ra? Trước đó Trương Thiên Bảo đều là an an ổn. Ổn, như thế nào đột nhiên liền nháo băng? Ngươi có biết hay không hiện tại? Công ty tình huống, bỗng chốc bị rút khô. Ta như thế nào sinh ngươi như vậy một cái nghịch nữ? Lý Cốc Thu phụ thân, nâng lên muốn đánh nàng, lại bị Kim Dương bắt lấy cổ tay. Kim Dương lạnh lùng nhìn hắn, đánh nữ nhân nam nhân tính là thứ gì? Nếu như, ngươi không phải Cốc Thu phụ thân, ta đều phải giết ngươi. Ngươi, Kim Dương một mặt đóng băng, lấy ra lá bùa trống rỗng liền hướng Lý Cốc Thu phụ thân bay đi, trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền cảm giác có cái gì vật vô hình, chính bóp cổ của hắn, làm hắn không thể thở nổi. Lý Cốc Thu phụ thân lăn lộn trên mặt đất, biểu tình vô cùng thống khổ. Hai tay, liều mạng gãi chính mình cổ. Trên cổ xuất hiện từng đạo vết máu, là bị chính hắn cầm ra đến. Sắc mặt ửng hồng, liền đầu lưỡi đều vươn ra. Dần dần sắc mặt bắt đầu trở nên tím bầm. Đây là cực độ thiếu dưỡng triệu chứng. Lý Cốc Thu dọa sợ, vội vàng cầu xin Kim Dương. Mau dừng tay, mau dừng tay. Hắn là ta cha. Kim Dương lúc này mới rút lui. Lý Cốc Thu phụ thân bắt đầu kịch liệt hô hấp ho khan, biểu tình đau khổ, nước mắt vù vù, là sinh lý tính nước mắt. Lần này chỉ là cho ngươi một chút giáo huấn, coi như ngươi là Cốc Thu phụ thân, nhưng là làm không đúng. Ta như thường đối ngươi không khách khí. Lý Cốc Thu là con gái của ngươi, khi dễ phụ nữ trẻ em tính là gì? Đáp lại Kim Dương nói là liên tiếp ho khan. Trước đó còn không ai bì nổi nam nhân, hiện tại rất chật vật. Cả người đỡ ghế sofa đứng lên, nhìn Kim Dương ánh mắt mang theo sợ hãi. Hiển nhiên là bị Kim Dương thủ đoạn dọa sợ, không nghĩ tới còn trẻ như vậy người cư nhiên là một cái thầy tướng. Lập tức, không dám ở trước mặt hắn làm càn. Hết chương.